Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 661 bị đánh lộn xộn. Liverpool hai cầu dẫn trước về sau, Manchester City đã không cách nào ở trong lòng bảo trì trầm ổn cùng trên đầu não tỉnh táo. Lúc đầu cái gọi là lúc trước chiến thuật kế hoạch kia đúng là tại tình thế không đạt mong muốn hoặc thấp hơn mong muốn trước đó hẳn là gò bó theo khuôn phép đi chấp hành, nhưng là tại tình thế chuyển tiếp đột ngột tình huống dưới. Lại đi dựa theo lúc trước yêu cầu cùng đấu pháp đối mặt tranh tài thì khẳng định là không thiết thực. Manchester City trung tướng muốn nói đối mặt Liverpool cũng ôm không quan trọng tâm thái. Kia là đối bọn hắn đấu trí nhục nhã. Hai cầu lạc hậu chỉ có thể liều mạng, không có lựa chọn khác. Đường Manchester City bắt đầu tích cực điều động lên trung hậu trận lực lượng đến đối Liverpool. Phát động cường công lúc, Liverpool bên này sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhịp điệu thi đấu là tại bọn hắn trưởng khống phía dưới. Bởi vì quá khứ 2 năm bọn hắn quá quen thuộc dạng này tiết tấu. Khi bọn hắn dẫn trước ưu thế làm đối thủ không thể không buông tay đánh cược một lần lúc. Đúng là bọn họ hẳn là tăng cường phòng thủ tín hiệu. Manchester City tích cực phản công khiến nhịp điệu thi đấu lập tức trở nên tốc độ càng nhanh. Mà lại cũng xác thực mang cho Liverpool áp lực cùng uy hiếp. Đây là Manchester City cơ bản thực lực quyết định. Đường tranh tài phút thứ 36 lúc. Yaya Toure trực tiếp giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng Sterling truyền bóng. Hắn tại sút gôn lúc bị Benatia ngăn cản một chút chân sau cầu biến hướng chiết xạ lăn ra ranh giới. Cuối cùng, Manchester City phạt góc, Silva mở ra phạt góc rơi hướng về phía vùng cấm địa sườn trái khu vực. Campani nguyên bản bị Casemiro chằm chằm phòng. Tại Silva mở ra phạt góc trong nháy mắt quấn hướng vùng cấm địa sau điểm tiếp ứng. Casemiro không thể đuổi theo. Van Dijk thì tại lên nhảy sau có chút ngoài dự liệu mà sập hầm mò. Campani ngạnh sinh sinh đánh đầu công thủ môn cầu nhập vào cầu môn bên trong. Ter Stegen hoàn toàn không kịp làm ra dập tắt lửa phản ứng. Dẫn bóng sau Campani xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực trong chiều vòng chạy tới. Manchester City đội trưởng ở thời khắc mấu chốt vẫn là có rất bình thường chói mắt phát huy. Campani đánh đầu phá khung thành. Manchester City tại sân nhà lật về một cầu. Cái này dẫn bóng sẽ ở mức độ rất lớn để trấn Manchester City sĩ khí. Về thời gian cũng rất tốt. Tối thiểu nhất bọn hắn không có thể làm cho Liverpool thời gian dài hơn có được hai cầu dẫn trước. Ưu thế, xem ra Manchester City cần đang đánh pháp bên trên trở nên càng thêm tích cực một chút. Hiện tại Manchester City chỉ lạc hậu cho Liverpool một cầu. Pellegrini đối với đội bóng dẫn bóng vẫn tương đối cảm xúc phấn chấn. Nhưng muốn nói Manchester City đánh như vậy không có nguy hiểm đó cũng là lừa mình dối người. Liền Yaya Toure giết tới đối phương vùng cấm địa tuyến đầu khu vực biểu hiện. Tiến công bên trong là rất bình thường chói mắt, nhưng là phòng thủ đâu? Manchester City cái thứ hai cầu là thế nào rớt? Rõ mồn một trước mắt a. Tư Đồ Vân Binh vẫn như cũ khí định thần nhàn. Ném cầu không đến mức làm hắn khủng hoảng, chưa hề cũng sẽ không. So với 6 năm trước mới ra đời lúc, hắn bây giờ tại bên sân tự có một phen lòng tin bạo dạp khí tràng. Mặc cho nhĩ đông tây nam gió bắc, ta từ lù lù bất động. Huống hồ Liverpool như cũ dẫn trước, hoàn toàn không cần thiết thất kinh. Trên Community Shield bị Arsenal 3 cầu dẫn trước lúc. Đổi lại 6 năm trước hắn chỉ sợ nội tâm sớm đã run lẩy bẩy. Nhưng bây giờ nhưng như cũ trầm tĩnh như nước. Điều này đại biểu lấy hắn trưởng thành, là hắn thành thục biểu hiện, đã đem danh tự viết nhập Champions League lịch sử. Tư Đồ Vân Binh là thời đại này danh tiếng tối kinh giáo đầu, là người khác sẽ kiêng kỵ hắn. mà không phải hắn lại bởi vì gió thổi cỏ lay liền kinh hồn táng đảm. Tại Liverpool một lần nữa kéo cầu về sau, Manchester City kỳ vọng thừa thắng truy kích. Theo bọn hắn nghĩ, lúc trước chiến thuật kế hoạch đã có thể quét vào thùng rác. Có lẽ Pellegrini muốn để Manchester City biến thành Chelsea như thế đi đối mặt Liverpool. Bên trên mùa giải Manchester City đã đánh bại Liverpool một lần. Kia là tại League Cup. Lúc ấy Liverpool phái ra là đội hình dự bị. Có thể nói trận kia thắng lợi đối Manchester City không có bất kỳ cái gì tham khảo ý nghĩa. Mà Chelsea tại thi đấu vòng tròn bên trong là đã đánh bại Liverpool. Kết thúc lúc ấy Liverpool suýt nữa duy trì đến nửa trình bất bại kim thân. Đồng thời tại Champions League đấu vòng loại thủ hiệp, Chelsea làm khách khiêu chiến Liverpool cũng giữ vững được vượt qua 70 phút mới bị Liverpool công phá cửa thành. Chelsea khả năng tại kết quả bên trên thoạt nhìn là rất không có khả năng đánh bại Liverpool. Nhưng chăm chú nghiên cứu qua tranh tài liền biết, Chelsea ngược lại là có hy vọng nhất đánh bại Liverpool, mang cho Liverpool trọng thương đội bóng. Chí ít đấu pháp bên trên là như thế. Có can đảm cùng Liverpool đối oanh đội bóng đều chết rất thảm. Năm ngoái Champions League trận chung kết Real Madrid cuối cùng thất bại chính là chứng minh tốt nhất, Manchester City tham khảo tại Chelsea, nhưng có chút bắt trước bừa. Pellegrini làm không được như Mourinho như vậy vì đề cao tỷ số thắng có thể không để ý ngoại giới. Đối mặt trái phong bình, Manchester City chi này đội bóng cũng làm không được hoàn toàn đối Pellegrini nói gì nghe nấy. Khác biệt đưa đến hiệu quả chênh lệch, mở màn 20 phút đã chứng minh Manchester City không học được Chelsea. Đám cầu thủ tự phát tính chất phản công cũng lấy được dẫn bóng. Vậy dứt khoát liền oanh oanh liệt liệt cùng Liverpool làm. Quản nó hồng thủy ngập trời. Làm liền xong rồi. Đường Manchester City nếm thử không ngừng cố gắng đối Liverpool khởi xướng phản công lúc. Liverpool lại dùng càng cường ngạnh hơn phòng thủ đến đem bọn hắn trấn áp trở về. Tranh tài phút thứ 42 lúc, đường Yaya Toure lần nữa trợ công đi lên lúc, Silva bị Kante dây dưa phía dưới khó khăn khống chế bóng tiền hoa hồng sau đó đưa bóng truyền đi. Tìm Yaya Toure. Lần này truyền bóng bốn bề yên tĩnh, nhưng Yaya Toure chạy qua đầu, dẫn đến Casemiro cùng phòng Yaya Toure khai thác thiếp thân ép sát lúc. Hai người lại đi tranh đoạt cơ hội lần này lúc cần một lần nữa khởi động. Đồng thời cũng ảnh hưởng lẫn nhau lấy tốc độ. Van Dijk ngược lại là vượt lên trước khởi động. Tại Yaya Toure dùng thân thể đối kháng ngăn cản Casemiro mắt thấy là phải khống chế bóng lúc. Van Dijk vượt lên trước một bước từ bên cạnh giết ra đưa bóng hướng về phía trước lội đi. Lần này Manchester City phòng tuyến liền bại lộ tại Liverpool khoái công dưới hỏa lực. Van Dijk một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đi tìm về rút lui tiếp ứng Lewandowski. Fernando thiếp thân chằm chằm phòng. Lewandowski duỗi ra một cước đưa bóng trực tiếp về gõ. Ra cầu sau lập tức quay người trước chen vào. Eriksen theo vào đi lên đưa ra kề sát đất nghiêng truyền. Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng sờ cầu chính là đại lực đưa bóng lội đi Krishna. Sau lưng, trên Krishna đoạt dừng lại quay người về truy thời điểm. Gareth Bale bằng tốc độ kinh người từ bên cạnh hắn lướt qua. Nhanh như điện chớp bên trong khiến Manchester City phòng tuyến hãi hùng khiếp vía. Đường Manchester City hậu vệ tại phòng thủ bên trong chủ động đi chăm chăm phòng nhau về phía. Trước cầu môn Lewandowski lúc, Gareth Bale lại tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng về gõ vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Campani cùng Demichelis dừng sau đã không kịp lại đến đoạt. Đập vào mi mắt là Coutinho theo vào giết tới, ngay cả ngừng mang lội đồng thời điều chỉnh đúng chỗ, tại vùng cấm địa tuyến bên trên rút chân dận bắn. Bóng đá không mang theo một tia xoay tròn thẳng vọt cầu môn dưới góc phải. Dầu hát gần như sụp đổ, Liverpool sút gôn chân đều có uy hiếp, mặc dù hắn hôm nay đã làm ra một chút đặc sắc dập tắt lửa. Thế nhưng là như loại này cơ hội, Liverpool đánh ra hiệu quả là để thủ môn cảm thấy thấu xương tuyệt vọng. Đường bóng đá dán cửa bên phải trụ bay vào cầu môn bên trong về sau. Coutinho quay người chạy tới bên sân chúc mừng. Etihad sân bóng nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá đầy mặt bất đắc dĩ. Coutinho kình xạ phá khung thành. Hắn đánh một cái góc chết. Đến từ Gareth Bale trợ công. Manchester City trước trận tiến công bị cắt bóng về sau Liverpool khoái công trực tiếp một đợt mang. Đi phòng tuyến của bọn hắn. Tồi khô lạp hủ. Manchester City lần nữa hai cầu lạc hậu. Bọn hắn phong tuyến cần phải có mạnh hơn biểu hiện mới được. Có thể nói hôm nay Nasri gần như ẩn hình, mà lại từng có hai lần sai lầm bị cắt bóng. Nhưng Pellegrini thủ hạ tựa hồ không có lựa chọn tốt hơn. Bọn hắn cần một cái cùng loại Liverpool bên này Gareth Bale, Bayern Munich Ribery, Robben các loại dạng này có thực lực mang cho đối thủ phòng thủ tuyệt đối áp lực cùng uy hiếp biên. Nếu như tiến công không thể mang đến uy hiếp, cần từ đó hậu trường điều động càng nhiều binh lực, như vậy Manchester City liền sẽ tại phòng thủ trung thừa gánh càng lớn phong hiểm. Liverpool 3-1 dẫn trước Manchester City. Pellegrini sứt đầu mẻ chán. Manchester City tại sân nhà bị Liverpool đánh cho có chút tư duy lộn xộn. Bọn hắn đang tìm tòi lấy nên như thế nào đi ngăn chặn Liverpool. Nhưng lại muốn ngăn chặn Liverpool. Tại khác biệt ý nghĩ ở giữa vừa đi vừa về đung đưa không ngừng là vấn đề lớn nhất. Mourinho cũng tốt, Guardiola cũng được, bao quát Tư Đồ Vân Binh ở bên trong. Đương kim châu Âu rời bóng đá đứng đầu nhất giáo đầu. Bọn hắn chưa hề cũng sẽ không có dạng này hoang mang. Bao quát Ferguson, Wenger, chưa từng xoắn suýt tại nên làm như thế nào, mà là đã lựa gọn phương hướng, liền tuyệt đối làm được cực hạn. Manchester City trung tướng cũng hơi có chút tâm lực lao lực quá độ. Đối mặt cường đại Liverpool, bọn hắn có thể là những năm gần đây lần đầu có một loại mờ mịt cảm giác bất lực. Tại vừa mới quật khởi giai đoạn, Manchester City có thể tại thất bại lúc dùng tự thân cần thời gian đến từ ta an ủi cùng kích phát. Càng lớn động lực, thế nhưng là câu lạc bộ phát triển đến trước mắt giai đoạn này. Chỉnh thể thập phần thành thục bối cảnh dưới, bàn lại cần thời gian, vậy liền thật lúc trốn tránh thực tế. Bọn hắn không cần thời gian, bọn hắn cần thắng lợi, cần chiến tích, cần vinh dự, cần quán quân. Duy chỉ có, không còn cần thời gian. Tựa như Tư Đồ Vân Binh từ bên trên mùa giải bắt đầu đối Liverpool yêu cầu. Ngoại trừ quán quân, khác đều là nói nhảm. Manchester City hiện tại cũng như thế. Bởi vì ngươi không cách nào kỳ vọng Company, Silva, Aguero có thể tại một cái mùa giải về sau so với thực lực bây giờ có chất bay vọt. Vậy tuyệt đối không thể nào. Bọn hắn đã rất bình thường xuất sắc. Vấn đề duy nhất chính là làm sao khiến cái này xuất sắc ngôi sao bóng đá cùng một chỗ phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Thế là trách nhiệm lại đến Pellegrini trên thân. Nguyên nhân chính là như thế. Mặc kệ là Manchester City cầu thủ vẫn là huấn luyện viên, đều có chút tư duy lộn xộn. Bọn hắn có thể đánh bại rất nhiều đội bóng, nhưng nếu như không cách nào chinh phục Liverpool tòa này núi cao, bọn hắn đem cùng vinh quang quán quân hữu duyên vô phận. Tư Đồ Vân Binh vì Coutinho dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay, đồng thời trong lòng tính toán muốn hay không nửa chàng sau lại điểm cây đuốc đến kích thích một chút Manchester City. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng mấy phút hai đội đều không thành tích. Tại trọng tài chính thổi lên còi huýt kết thúc hơn nửa hiệp sau cuộc tranh tài, Pellegrini tâm sự nặng nề đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng gieo hò khen ngợi đội bóng hơn. nửa hiệp biểu hiện. Trái lại Manchester City fan bóng đá thì từng cái trên mặt sầu lo. Hiển nhiên rất ngột ngạt. Kỳ thật hỏi bọn hắn đội bóng nơi nào có vấn đề, bọn hắn cũng nhìn không ra đến. Nhưng đánh không lại chính là tài nghệ không bằng người. Chỉ thế thôi. Cứng rắn muốn tìm tới một cái có thể đánh bại Liverpool biện pháp. Liverpool đến đâu mà nói rõ lý lẽ đi. Những năm này tiền không có phí công hoa. Đội bóng vận chuyển tốt đẹp. Mạnh lên chính là chuyện hợp tình hợp lý. Barcelona cực thịnh một thời điểm. Những cái kia thua ở thủ hạ bọn hắn đội bóng nhiều không kể xiết. Đến nay vẫn rất mạnh. Đây chính là hiện thực. Vô luận có bao nhiêu khổ, nên nuốt còn phải nuốt vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN